Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, nhàm chán 8 cường thi đấu, thành công tấn cấp 4 cường, một lần nữa ra sân, Kurotaku đứng tại trên nơi trên bàn tiệc, hướng nơi xa nhìn lại, bén nhạy đã nhận ra Asin về thần thái biến hóa, giữa trận nghỉ ngơi trước đó. Asin đơn là không cam lòng lại mang theo hốt hoảng, phảng phất có mãnh thú ở phía sau truy nàng. Nhưng bây giờ, Asin sắc mặt thay đổi, biến thành không quan trọng, giống như cũng không quan tâm kết quả trận đấu. Cái này khiến Kurotaku có chút không nghĩ ra, thật hay giả, đã nói xong đem hắn ngăn ở tứ cường đây. Người cái này từ bỏ rồi. Hiện tại người A... động một chút lại từ bỏ, động một chút lại từ bỏ, một điểm kinh nghiệm tinh thần đều không có. Kurotaku thổn thức không thôi, yên lặng nhìn xem Asin thả ra nàng con thứ tư Pokemon, một con nhìn xem giống con lươn cùng cá mút đá kết hợp thể, lại có chút Koinobori hương vị màu đen cá hình Pokemon bồng bềnh trên bầu trời. Khá lắm Pokemon, yêu choice đừng. Đẳng cấp, cấp 65 đặc biệt, bồng bềnh, thuộc, điện, ơi nơ, mục chiêu thức, grunt, cắn nát, LV6, oai xác, lôi điện phong bạo, LV6, giáp cannon, pháo điện từ, L6 coi, cuộn cuộn tròn, LV6, thunderbolt, 100.000 vôn, LV6, acid spray, toàn dịch tạc đạn, LV6 gastro acid, LV5 discharge phóng điện, LV5 aqua tail đuôi nước, LV5 eutros, một con chân chính trên ý nghĩa không tồn tại nhược điểm Pokemon. Điện thuộc duy nhất yếu hạc mặt đất thuộc cũng bị nó dùng bồng bềnh đặc biệt cho chơi vô hiệu, cũng có chút ý tứ. Kurotaku sờ lên cái cằm, chờ lấy đối diện công kích. Mà đối diện, Asin cố ý đem Eutros bán đi, diễn một diễn sớm một chút kết thúc trận này nghiêng về một bên tranh tài. Nàng vội vã chạy trốn, liền chờ đợi Kurotaku công kích trước, sau đó nàng miễn cưỡng giãy giụa một chút. Kết quả, hai bên đều không có công kích trước, đều chờ đợi đối diện công kích. Trên sân liền không hiểu thấu bắt đầu giằng co. Lúc đầu thấy huyết sôi trào, mong đợi sẽ có như thế nào mới biểu hiện, người xem cũng là đầu đầy dấu chấm hỏi. Các ngươi đặt chỗ ấy khiêm nhượng cái gì đây? Kurotaku cũng rất kỳ quái a. Ta đều đứng đấy bất động, ngươi làm sao không công kích đây? Tốt xấu là cái viễn trình, chẳng lẽ người này thật không đánh? Kurotaku hít sâu một hơi, không thể nào. Hắn thật lần đầu gặp phải đánh tới không muốn đánh trên nơ. Cho dù là cái kia Chester, tốt xấu thuộc về vò đã mẻ không sợ sứt dùng lưỡi to liếm. Thả cái pháo hoa, người cái này dứt khoát bất động là mấy cái ý tứ. Hiện tại đại nhân đi làm đều như thế mò cá sao? Rocket đội viên đều so ngươi kính nghiệp a. Hút một chút. Kurotaku để Skeptai nếm thử sử dụng thử công kích. Skeptai liền há miệng hướng về phía trên trời Eutros phun ra một đạo màu xanh lá cây đậm chùm. Sáng, né tránh, dùng giáp cannon, pháo điện từ. Eutros ở trên bầu trời tốc độ phi hành cực nhanh. Rất nhẹ nhàng liền né tránh qua Skeptai phun ra ngoài màu xanh lá cây đậm chùm sáng. Đương nhiên là tại Skeptai miệng nhắm ngay thời điểm tránh, quang khẳng định không tránh thoát. Đón lấy, dị thường giữ tận giác hút bên trong lóe ra lôi quang. Màu lam lôi điện cùng màu vàng lôi điện rót thành một đoàn, cực tốc hình thành một viên bên trong màu xanh đậm điện tương. Ngoại bộ là nhảy nhót xanh ra trời vàng hai màu thiểm điện lôi cầu, đem Kurotaku cho nhìn sửng sốt. Bởi vì Eutros sử dụng giáp cannon, pháo điện từ, tốc độ là thật thật chậm, chậm đến một cái không thể nói lý tình trạng. Cái này còn không phải đưa, cái kia Kurotaku thật không biết nàng là ý gì. Nhân gia không muốn đánh, vậy liền cho nó một thống khoái đi. Kurotaku đã cảm thấy rất nhàm chán. Tốt xấu ngươi kiên trì một chút a. Sketai gật gật đầu, đem cái đuôi nhắm ngay trên trời còn tại ngưng tụ giáp cannon. Pháo điện từ Eochos phi thường gọn gàng dùng ra Lipstorm. Báo lá, dù sao lần này đánh xong nó liền xuống trận. Không quan trọng hàng không hàng đặc công. Màu xanh gió lốc từ Skeptai cái đuôi bên trên bay ra ngoài. Không có giống phổ thông Lipstorm. Báo lá, như thế cùng Pokemon bản thể tách ra. Mà là liên tiếp Skeptai cái đuôi. Cuốn theo lên đếm không hết năng lượng phiền lá cuốn về phía không nhúc nhích Eochos. Eochos bên kia, nó giáp cannon, pháo điện từ, còn mới ngưng tụ hoàn tất, hướng phía dưới Skeptai phát tới. Oanh, màu xanh gió lốc cùng xanh da trời vàng hai màu lôi cầu đột nhiên đụng vào nhau. Nổ tung một vòng khí màu trắng lãng hướng xung quanh đáng. Mở, thổi Kurotaku góc áo liệt liệt vang rồi, cùng là cao uy lực đặc công chiêu thức. Bọn chúng vốn nên lực lượng ngang nhau. Đáng tiếc Eochos cùng Skeptai tại đặc công bên trên có chênh lệch cực lớn, dẫn đến xanh da trời vàng hai màu điện cầu vẻn vẹn giữ vững được không đến 3 giây liền ầm ầm nổ tung. Khói trắng tràn ngập, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, gió lốc bão lá liền tách ra khói trắng, cấp tốc đem trên trời Eochos bao phủ lại. Đếm không hết năng lượng lá cây điên cuồng cắt Eochos thể. Có thể bởi vì mất đi tâm trí Pokemon cũng không e ngại đau đớn. Cho nên Eochos trên mặt không có gì đơn. Skeptai gặp đây, hơi nhíu nhíu mày, giãy giụa cái đuôi ra sức hướng xuống hất lên. Trên trời Eochos liền theo đem nó bao phủ màu xanh gió lốc hung hăng đập xuống đất. Bành! Vốn là tràn ngập vết rách mặt băng tại Skeptai trọng kích dưới, đến một tiếng triệt để vỡ vụn. Rất nhiều phá băng chậm rãi dựng thẳng lên, nặng đầu kia chìm vào trong nước, chỉ còn sót lại một nhỏ cái nhọn giống như băng, núi. Eochos đổ vào một khối khá lớn băng nổi bên trên, không có thể chịu ở Skeptai một kích dốc toàn lực, trên mặt mang lên vòng vòng mát. Trọng tài nhanh chóng tiếng còi. Sau 10 phút, quá giả đi, Kurotaku nhìn xem bị Swampert một kích Hammer Arm, cánh tay búa, nện ngất đi mang tin, nhịn không được thở dài. Từ khi Swampert ra sân về sau, đối thủ thật liền diễn đều không diễn. Đổi minh đưa, đầu tiên là để Lan Tần dùng cái bao, bay vọt, bay nhào đến Swampert trước mặt. Sau đó siêu khoảng cách gần dùng cao uy lực thấp trúng đích Hydro Pump. Siêu súng nước, nghe vào giống như không có gì mau bệnh ngao. Nhưng mẹ nó Swampert là vật công hướng a. Người cái đi đặc công bay nhào đến nó trước là mấy cái ý tứ. Sau đó Hydro Pump, siêu súng nước, vừa mới ngưng tụ ra. Còn không có ra miệng đâu. Liền bị Swampert một cái dậm chân dẫm tại trên trán. Kém chút nội tạng đều cho đập mạnh đi ra. Mặt đất thuộc gấp 2 tổn thương trực tiếp đem Lan Tần cả bị vùi dập giữa chợ. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Tận lực bồi tiếp mang tin. Viễn trình Bubble Beam, bọt biển tia sáng, lôi kéo, thêm sai beam, huyễn tưởng quang tuyến, quấy nhiễu, chiêu thức đặc hiệu rất huyễn. Làm sao một điểm tổn thương không có. Swampert trực tiếp waterfall, vượt thác nước, bay qua, một quyền nện ở trên đá ngầm, lợi dụng vỡ vụn vẩy ra hòn đá, hướng mang tin bên trên đánh phát rock slide, nham thạch sụp đổ, hiệu quả nổi bật phía dưới, mang tin trực tiếp bị nện đến sân bãi biên giới trên vách tường. Swampert liền dứt khoát đi qua, dùng hammer arm, tay chùy. Bổ một điểm cuối cùng tổn thương. Đến tận đây, Asin 6 con Pokemon xem như toàn bộ bị vùi dập giữa chợ. Kurotaku thần công tấn cấp tứ cường. Khán giả nhảy cẫng hoan hô. Bởi vì Kurotaku lần nữa lấy một con không có đều ngã xuống qua cường đại ưu thế tấn cấp. cái này tại giới trước Silver đại hội bên trong, cơ hồ là không thể nào sự tình. Thật là không có ý tứ a, hắn ngáp một cái. Cái này bát cường thi đấu còn không có top 16 thi đấu thời điểm có kích. Từ đầu tới đuôi cái này Asin liền phảng phất một cái ngoài nghề. Muốn chiến thuật không có. Muốn phục bút cũng không. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Nàng cùng Doa trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy cái Pokemon không thuộc về các nàng. Không thuộc về các nàng đại biểu các nàng không hiểu rõ trên tay Pokemon đặc điểm cùng cách dùng. Khả năng vẻn vẹn chỉ biết là một cái phi thường cơ sở chiến thuật mà thôi. Còn không bằng thi dự tuyển tiên đoán được cái kia ngày mưa đổi. Nhân gia trí ít có ý nghĩ. Đội ngũ cũng đầy đủ hoàn chỉnh. Kurotaku thu hồi đồng dạng có chút buồn bực Swampert. Nó lòng tràn đầy cho là mình cũng có thể giống như Garchomp. Có thể đủ tốt tốt hưởng thụ một chút vạn chúng chú mục chiến đấu kịch liệt. Kết quả vạn chúng chú mục có. Chiến đấu kịch liệt đây. Nhân ra ra sân tốt xấu bị toàn lực Aurex vảy ngược, gặm một cái, đến phiên nó liền cùng tắm rửa. Toàn bộ tắm bong bóng cùng tia sáng quét. Rách ra không? Rách ra không có rách ra không? Lãng phí thời gian, Kurotaku tại một đám nhân viên công tác yểm hộ dưới, hướng đấu trường đi ra ngoài, chung quanh lít nha lít nhít, vòng vây đến chật như nêm cối người xem. Có người hô to Kurotaku danh tự, muốn hắn nhìn sang, cũng có người giơ quần áo hoặc là bút, muốn Kurotaku ký tên, còn có lớn tiếng hỏi thăm Kurotaku như thế nào bồi dưỡng Pokemon. Bỏ ra bao lâu, thậm chí cầm Kurotaku to lớn áp phích, lúc ẩn lúc hiện, cũng không biết chỗ nào làm tới, vân vân vân vân, loại người gì cũng có. Trong lúc nhất thời chủ hội trường cửa lớn phụ cận so chợ bán thức ăn còn nhao nhao. Nhưng những người này lời nói đều bị Kurotaku không thèm đếm xỉa đến. Bởi vì không thể tiếp tra. Vừa tiếp xúc với gốc dạ liền có đếm không hết vấn đề đập tới. Làm không tốt người khác liền bị ngăn ở nơi này. Buổi chiều tranh tài lúc bắt đầu, khả năng còn không có biện pháp trở lại tuyển thủ thôn đi. Bởi vì danh khí quá mức, như giữa bầu trời, hắn tấn thăng bát cường thời điểm, mọi người còn vẫn có lưu lý trí. Tăng thêm Kurotaku che giấu công việc làm tốt, trên cơ bản không ai biết chán hắn, không ai có thể vây lại nó. Tứ cường khác biệt, khoảng cách quán quân chỉ có 2 bước, mà lại lấy Kurotaku hiện tại xu thế, cùng bày ra thực lực. Tuyệt đại bộ phận người xem đều cho rằng hắn đoạt được quán quân cơ hồ đồng đẳng với ván đã đóng. Thuyền, không có gì ngoài một phần nhỏ người cảm thấy Takehoshi cũng rất mạnh bên ngoài. Kurotaku vô cùng có khả năng thu hoạch được quán quân là không ai có thể đen. Đánh tới hiện tại một con Pokemon đều không có ngã xuống. Người lấy cái gì đen? Bởi vậy, mới có thể xuất hiện đám người đem Kurotaku hoàn toàn vòng vây ở huống. Khả năng có người cảm thấy đại hội quán quân không tính là cái gì. Dù sao một giới một cái, đều đã nhiều năm như vậy, nói ít cũng có 10 mấy 20 cái, liền cùng thế vận hội Olympic quán quân đồng dạng. Nhưng Olympic hạng mục cùng Pokemon đối chiến là khác biệt. Pokemon đối chiến đối Pokemon thế giới mà nói, là triệt triệt để chủ lưu. Cái gì gọi là chủ lưu? Kiếp trước 9 năm giáo dục bắt buộc, chính là chí cao thi. Những thứ này gọi chủ lưu, mà lại so với chúng nó càng thụ chú ý. Bởi vì đại hội quán quân có được khiêu chiến quán quân liên minh tư cách. Nếu đánh thắng tất cả tứ thiên vương, hắn chính là địa khu quán quân. Địa khu quán quân, cả một cái địa khu chân chính vua không ngai, trở thành địa khu quốc hội liên minh bên trên một viên. Có được một phiếu quyền phủ quyết, nói đúng là trên khu vực chính thức bất luận cái gì việc lớn việc nhỏ, đang hành động trước nhất định phải đạt được đồng ý của ngươi. Ngươi không đồng ý, vậy liền không cách nào khai triển. chính là như thế Lưu Phê. Đương nhiên cũng rất ít có địa khu quán quân biết hành xử cái quyền lợi này. Bọn hắn phần lớn có chính mình nghề phụ, thậm chí vì nghề phụ vứt bỏ quán quân, tỉ như nào đó thợ mỏ cùng mỗ sư phụ. Hai cái này đều là điển hình, một cái truyền cho cơ hữu tốt, một cái truyền cho hậu bối. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?